Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 845, chúng sinh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu hắc ám, vô tận hắc ám, bước vào lối đi một khắc kia. Lưu Kiệt chỉ cảm thấy được trước mắt tối sầm, ý thức cũng theo đó tiêu tán. Này, Lưu Kiệt, tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Trên mình truyền tới một hồi lay động kịch liệt, nặng nề cặp mắt rốt cuộc dương ra, xuất hiện ở trước mặt nhưng là một đạo mặt mũi thanh niên xa lạ nam tử. Trước mặt là một bản đơn sơ vô cùng mộc đầu bàn. Thời khắc này hắn đang hai tay tựa vào trên bàn. Xem như vậy, mình đây là ngủ. Lưu Kiệt ngẩng đầu, nhìn trước mặt nam tử sinh lòng nghi ngờ. Đối với cái này xa lạ gian phòng nhỏ lại là cảm thấy xa lạ. Ngươi đây là cái gì ánh mắt? Thế nào, ngủ một giấc cũng không biết mình là ai? Cũng ngủ thành bộ dáng này. Nhanh, dậy làm việc. Ngày hôm nay phải đem những vật liệu này chở hàng. Năng lực các người cấp cho nước láng giềng đưa qua đâu? Phía trước tình huống chiến đấu ăn chặt. Những vật liệu này đều là khẩn cấp muốn. Nam tử hướng về phía Lưu Kiệt nói, một bản danh sách sau đó vỗ vào Lưu Kiệt trước mặt. Phía trên nơi liệt kê một ít vật phẩm, đại đa số đều là một ít thuốc men, trong đó còn có không ít là cấp cứu thuốc. Hôn mê đầu óc rốt cuộc bắt đầu tỉnh hồn lại, trong đầu nhiều hơn một phần trí nhớ, bao gồm mình hôm nay nhà gian phòng này, bao gồm trước mặt cái này một người dung mạo xa lạ nam tử. Thành phố Yến Kinh Thái Bình Dược Vật Công Ty hữu hạn dưới đất kho hàng là giờ phút này hắn thân ở vị trí, mà bên cạnh mình giờ phút này đứng tên này tuổi tác và mình không sai biệt lắm thanh niên tên là Lưu Thành, là mình công ty đồng nghiệp, một người cấp 4 năng lực người. Cái gì? Phía trước còn có tình huống chiến đấu, kẻ địch lại xuất hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Thành nói giống như là một cây diêm quẹt ngay tức thì dẫn hỏa Lưu Kiệt cái này thuốc nổ. Nhìn đột nhiên từ băng ghế lên nổ lên Lưu Kiệt, hiển nhiên là hù dọa một bên Lưu Thành. Này, Lưu Kiệt, thằng nhóc ngươi ngày hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là tối hôm qua liền được quá lâu để cho ngươi ngày hôm nay không thoải mái? Có cần phải đi bệnh viện xem một chút? Một bên Lưu Thành mặt đầy nghi hoặc nhìn Lưu Kiệt, ném tới ánh mắt ân cần. Phần này ánh mắt đến cũng để cho Lưu Kiệt tâm tình hơi hòa hoãn mấy phần. Trong đầu, một ít đoạn phim thoáng qua, là tối hôm qua hắn và Lưu Thành hai người không ngừng bận rộn thân hình. Vì chính là đem cái này một nhóm thuốc men hàng hóa mau sớm sửa sang lại rõ ràng. Mau sớm phái đi phía trước chiến tuyến. Được rồi, xem người trạng thái có chút không tốt lắm, có thể là tối ngày hôm qua liền được công tác quá mệt mỏi. Nếu không ngươi bây giờ về nhà trước nghỉ ngơi một chút đi. Bên này ta lần nữa kêu tới một mình giúp ta một tay cầm còn dư lại những danh sách này làm xong. Ngươi đi về trước à, trong lúc nói chuyện, Lưu Thành mình đem trên ghế Lưu Kiệt kéo. Một bên đẩy Lưu Kiệt bả vai vừa hướng trước cửa đi về phía. Trong miệng còn không ngừng dặn dò Lưu Kiệt ngày hôm nay về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Mau sớm điều chỉnh trạng thái. Thật sự là mình suy nghĩ nhiều sao? Bên tai không ngừng vang lên Lưu Thành ân cần thanh âm. Lưu Kiệt trong lòng không khỏi nghi ngờ. Sâu trong nội tâm tổng cảm thấy có một số việc không đúng lắm. Nhưng Thủy Chung không nói ra cái 1, 2, 3, 4 đi ra. Vượt là muốn cẩn thận hồi tưởng. Đầu óc nhưng càng thêm thâm trầm. Cuối cùng chỉ có thể đem những ý nghĩ này từ trong đầu vung tán đi. Lúc này mới cảm giác thoải mái mấy phần. Hoặc giả là mình vào mộng quá sâu. Ngủ hơi nhiều đi. Lưu Kiệt trong lòng nghĩ đến. Ở Lưu Thành lôi kéo xuống hai người bất chi bất giác đã tới cửa kho hàng. Không khí mới mẻ dưới vào lỗ mũi, trước mặt vẫn là phồn hoa Bắc Kinh, trên đường chính người đi đường người đến người đi, trên đường xe chạy đủ loại không cùng kiểu xe hơi không ngừng xuyên qua. hết thảy lộ vẻ được huyên náo lại yên lặng. Đang cực khổ đoạn thời gian này, phía trước chiến tuyến thì phải hoàn toàn đem những cái người kia xâm nhập người đánh bại. Đến lúc đó chúng ta là có thể hoàn toàn qua an ninh ngày tốt. Kiên trì nữa kiên trì, chúng ta nước liên minh các chiến sĩ liền muốn thành công. Hai người đi tới bên lề đường, Lưu Thành đưa tay cản chiếc kế tiếp cho mướn xe hơi. Mở cửa xe hướng về phía Lưu Kiệt nói, được, vậy ta ngày mai lại tới, ngày hôm nay liền khổ cực ngươi. Cái này lời nói vuốt hắn trong lòng vô hạn vui sướng. Lưu Kiệt cũng không biết rốt cuộc là tại sao. Đáy lòng luôn là cảm giác giờ phút này Lưu Thành trong miệng cuộc chiến tranh này cách mình gần như. Vậy lại như vậy xa. Vẫy tay đóng cửa xe. Xe taxi khởi động lực. Một cái địa chỉ một cách tự nhiên từ Lưu Kiệt trong miệng khạc ra. Xe chậm rãi hướng phía trước tiến về trước. Hai bên phong cảnh vào giờ khắc này nhanh chóng chảy ngược. U, chàng trai, nhìn dáng dấp ngươi cũng là vì nước liên minh những anh hùng phục vụ. Làm hậu cần à, thật không tệ. Lúc này, ngồi ở phía trước hơn 40 tuổi tài xế đại thúc mở miệng. Phá vỡ bên trong xe bình tĩnh. Vậy cắt đứt Lưu Kiệt đang suy tư ý nghĩ. Từ phòng làm việc đi ra cho tới bây giờ. Lưu Kiệt tổng cảm thấy nơi nào có không đúng lắm, nhưng không nói ra bất kỳ chỗ không đúng. Chung quanh hết thảy đều là như vậy, chân thực tồn tại lại rõ ràng. Tựa như lâm vào phối hợp độn bên trong, toàn thế giới cũng chỉ có hắn một người thôi. Các ngươi đều là chúng ta người trái đất kiêu ngạo, những cái kia đáng giận người xâm lược rốt cuộc thì phải chạy trở về bọn họ thế giới. Thật là hả hê lòng người. Nghe được Lưu Kiệt trả lời một tiếng, bác tài hơn nữa phấn khởi, thần thái sáng láng nói, hiển nhiên giờ phút này tâm tình là tương đối không tệ. Kế tiếp dọc theo đường đi, Lưu Kiệt toàn bộ hành trình nghe nói bác tài giải thích liên quan tới quốc tế năng lực người liên. Minh thắng được mấy trận mấu chốt chiến dịch, nói chỗ kích động, tài xế đại thúc cũng lộ vẻ được kích động không thôi. Nhiều lần tay lái cũng buông, xe hướng vừa lái đi, được rồi, 28 khối 4, cho 125 là được, liền làm ta cũng là các ngươi những thứ này anh hùng ra điểm lực. Tài xế đại thúc trên mặt lộ ra, nụ cười thật thà, nhìn qua rất là chất phác. Lưu Kiệt ở biểu đạt cảm ơn sau đó xuống xe, theo trí nhớ trở lại nhà mình trong. Trong nhà như cũ vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ, trừ nhiều hơn một người đang trong phòng bếp bận rộn ra. Vẫn là ấm áp tràn đầy. Lưu Kiệt, ngươi làm sao trước thời hạn trở về? Tiếng cửa vang động, Tần Hồng Ngọc từ trong phòng bếp đi ra. Cả người ở nhà phục lại là đem tuyệt đẹp dung nhan sấn được vô cùng đẹp. Thấy được Lưu Kiệt về nhà, Tần Hồng Ngọc trên mặt lộ vẻ được hết sức kinh ngạc. Ừ, ngày hôm nay có chút không thoải mái, cho nên trước thời hạn trở về, công ty bên kia Tiểu Lưu phụ trách chiếu cố trước. Nhìn Tần Hồng Ngọc quang tới ân cần ánh mắt, Lưu Kiệt rất tự nhiên đáp lại một tiếng, hết thảy lộ vẻ được vô cùng hài hòa, ấm áp lại tốt đẹp. Bị bệnh, để cho ta xem. Nghe gặp Lưu Kiệt nói, Tần Hồng Ngọc đã sải bước đi lên. Tay trắng nhẹ nhàng đặt ở Lưu Kiệt trán, lông mày hơi nhăn mày dậy, có chút lên cơn sốt. Không được, trong nhà vậy không giảm sốt thuốc, chúng ta hay là đi bệnh viện phụ cận xem một chút đi. Ngươi uống trước ly nước, đợi ta một chút, ta đổi thân quần áo nhanh đi xem. Tần Hồng Ngọc vừa nói, đã có thân hướng phòng ngủ đi tới, chỉ để lại tại chỗ Lưu Kiệt đứng ở đó. Lưu Kiệt trên mặt lộ vẻ được có chút chần chờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/song-noiLAI-noiTSAP-noiN80-lam-nong-dan-moi-hum Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.